Yêu Long Cổ Đế, chương 687, 9 khối bản nguyên bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này, là một cái thế giới pháp tắc. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt hào quang lấp lánh. Bản nguyên diễn sinh pháp tắc nơi này nếu là thế giới pháp tắc lại pháp tắc nhiều như thế, vậy trong này, liền chắc chắn có bản nguyên tồn tại. Mà cái này bản nguyên, rất có thể liền là từ này to lớn ánh sáng trong đó. Thời gian lâu như vậy, Tô Hàn cũng đã thấy rõ ràng, đây là một cái to lớn chùm sáng, quang đoàn bên trong có thể nói là đã bao hàm tất cả pháp tắc mà này chùm sáng phía dưới, căn bản là không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn liền là một cái tinh cầu khổng lồ một dạng. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, một bước hướng phía chùm sáng bước đi. Ông, tại hắn bước ra một cái chớp mắt cái kia to lớn chùm sáng bỗng nhiên co vào, trên đó hết thảy pháp tắc đều tại đây khắc quay cuồng lên. Cho Tô Hàn cảm giác liền như là giờ phút này tất cả pháp tắc đều mọc ra con mắt cùng nhau nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn tê cả da đầu, này cùng vô số người nhìn xem chính mình hoàn toàn không giống, đây chính là pháp tắc. Bất luận cái gì một đạo pháp tắc cho dù là hạ đẳng pháp tắc đều đủ để đem long đan cảnh Tô Hàn cho oanh sát, tuy nói giờ phút này không chịu đến tu vi hạn chế, chỉ có linh hồn, lại thế giới này quỷ dị, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thấy có chút hồi hộp. Bất quá cũng chính là vẻn vẹn một cái chớp mắt Tô Hàn liền lộ ra quả quyết, lần nữa dậm chân, trực tiếp đạp ở chùm sáng phía trên. Này đạp mạnh phía dưới, những pháp tắc kia vậy mà lại một lần nữa co vào, nhưng cũng không phải là lui lại, mà là đem Tô Hàn triệt để bao vây lại, chợt hướng phía chỗ sâu túm đi. Bất thình lình một màn, nhưng Tô Hàn vẻ mặt biến đổi. Hắn mong muốn phản kháng, lại là không có một chút xíu tác dụng. Này chút pháp tắc vốn cũng không phải là người, càng là hư ảo, Tô Hàn cho dù là có được ở kiếp trước chúa tề cảnh tu vi cũng là vô dụng. Theo pháp tắc đem Tô Hàn cho bao bọc hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, Tô Hàn có khả năng thấy, vẻn vẹn những pháp tắc kia, đến mức đen kịt cùng sao trời, đều nhìn không thấy. Thậm chí Tô Hàn trong này thấy được chính mình lần thứ nhất thấy cái kia đạo màu xanh đậm lôi điện, tuy chỉ là lôi điện, có thể Tô Hàn luôn cảm thấy nó có mắt một dạng, giống như là một đứa bé con, tại tò mò đánh giá chính mình, tựa hồ bởi vì chính mình trước đó đem bắt lấy còn có chút bất mãn một dạng. Quảng cáo, như vậy lôi kéo cũng không biết trải qua bao lâu, một đoạn thời khắc pháp tắc bỗng nhiên tản ra, Tô Hàn thân ảnh cũng là dừng lại. Tại bốn phía, là một mảnh to lớn màn ánh sáng trắng, mà tại đây màn sáng trung tâm. Tô Hàn thấy được 9 khối mà có thể cao ngất bia đá. Cái kia trên tấm bia đá, không có bất kỳ cái gì chữ, ngược lại là từng đạo mạch lạc mà mạch này lạc. Toàn bộ đều là từ tinh thạch chỗ tạo thành. Tinh thạch này, liền là trước kia Tô Hàn bắt lấy cái kia màu xanh đậm lôi điện thời điểm, trong đó chỗ đã thấy tinh thạch cũng chính là bản nguyên, nhiều như vậy bản nguyên xuất hiện, Tô Hàn không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là dùng kiến thức của hắn, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Này chút tinh thạch bản nguyên, muốn so cái kia màu xanh đậm lôi điện trong đó lớn hơn rất nhiều, mắt trần có thể thấy rõ ràng, nhỏ nhất đều là lớn chừng bằng móng tay, còn có cỡ ngón tay, càng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng với đầu lớn nhỏ, cùng nhân thể lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn nhất là cái kia khối thứ 9 mà bia đá. Nói là bia đá còn không bằng nói là bản nguyên bia, bởi vì này khối thứ 9 mà bia đá toàn bộ đều là từ bản nguyên chỗ ngưng tụ. Chuyện này, Tô Hàn miệng há mở, đơn giản không thể tin được. Hắn còn tưởng rằng muốn theo cái thiên kiếp này bên trong cướp đoạt lôi điện bản nguyên, nhưng giờ này khắc này, nhiều như vậy bản nguyên xuất hiện lại là cực độ khiếp sợ hắn. Ta nên lựa chọn lôi điện bản nguyên, vẫn là lựa chọn mặt khác bản nguyên. Nơi này có không gian bản nguyên, có lúc quang bản nguyên, có hủy diệt bản nguyên. Nếu là luận cấp độ, đều muốn so lôi điện bản nguyên mạnh lên rất nhiều, như có thể thu được sẽ kinh thiên động địa. Tô Hàn nuốt nước miếng một cái, lòng tham lam chợt dâng lên. Nhiều như vậy bản nguyên, nếu là có thể Tô Hàn đều muốn thu hoạch được. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, điều này hiển nhiên là không thể nào, không có cái kia kim cương toàn, liền không thể đi ôm cái kia đồ sứ sống. Thật muốn cướp đoạt cũng nhất định phải theo ở kiếp trước chỗ minh ngộ pháp tắc trong đó đi cướp đoạt, mà Tô Hàn ở kiếp trước chỗ minh ngộ pháp tắc nếu bàn về lực công kích hiển nhiên là lôi điện pháp tắc cao nhất. Thời gian bản nguyên cũng có thể, không gian bản nguyên cũng được, nhưng nếu luận lực công kích vẫn là lôi điện bản nguyên cầm đầu. Tô Hàn suy nghĩ, bằng vào ta bây giờ tu vi, vô luận là thu hoạch được loại nào bản nguyên, đều khó có khả năng lập tức thi triển, ít nhất cũng phải đi đến Long Hoàng cảnh, phương mới có thể đem luyện hóa với bản thân, lại tu luyện cùng thi triển. Theo lâu dài đến xem, vẫn là thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên làm chủ, nhưng trước mắt đến xem, lôi điện bản nguyên đối tác dụng của ta, mới là lớn nhất. Nghĩ đến đây, Tô Hàn rốt cục có quyết định, cái kia chính là lôi điện bản nguyên. như là đã minh ngộ, vậy sau này tới nơi này cơ hội khẳng định còn có, nếu là giờ phút này liền có thể cướp đoạt vậy dĩ nhiên cuối cùng, nhưng nếu chỉ có thể cướp đoạt trong đó một loại, dĩ nhiên chính là lôi điện bản nguyên. Lôi điện bản nguyên, Tô Hàn tầm mắt quét qua này 9 khối mà bia đá, sau cùng, tại khối thứ 5 mà trên tấm bia đá dừng lại. Kiếp lôi, chính là chỗ này. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới này khối thứ 5 mà trước tấm bia đá. Tại bia đá trung ương chỗ, đang có cùng một chỗ đầu lớn nhỏ tinh thạch tồn tại, này trong tinh thạch che kín màu đen kịt nhìn như là cùng một chỗ đá màu đen. Làm Tô Hàn tới gần thời điểm, loại kia tim đập nhanh cảm giác lập tức càng thêm nồng đậm, tim của hắn đều muốn nhấc lên, mặc dù không cảm giác được mối nguy, lại là làm người khó mà tự kềm chế. Làm sao cướp đoạt, Tô Hàn nhíu mày, sau một lát vươn tay ra, một thanh hướng phía cái kia bản nguyên tinh thạch bắt tới. Một chảo này phía dưới, lập tức có lớn chừng quả đấm địa phương, bị Tô Hàn một thanh vồ xuống. Tô Hàn khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy, hắn còn tưởng rằng tinh thạch này hội cực kỳ cứng cỏi, chính mình thậm chí đều khó có khả năng vồ xuống dù cho một tia. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, một cỗ thao thiên cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên theo trong lòng bùng nổ. Loại kia cảm giác nguy hiểm tới cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập Tô Hàn toàn thân, hắn tê cả da đầu, sắc mặt đại biến. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vù vù theo trong không gian truyền ra, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy một đạo bàn tay, đang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Tô Hàn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị vỗ trúng, thân ảnh hung hăng va chạm trên mặt đất, linh hồn lập tức tiêu tán rất nhiều, giống như muốn triệt để sụp đổ. Ngươi là ai? Tô Hàn kinh hãi, dùng kinh nghiệm của hắn tự nhiên là biết trên linh hồn bị thương, xa so với thể xác thương thế tới muốn nặng. Như linh hồn tử vong, cái kia thịt vốn cũng liền vô dụng. Không ai trả lời hắn, bất quá tại chung quanh hắn, lại là xuất hiện bàn tay. Nhưng lần này, cũng không phải là một con, mà là mấy trăm con, những cái kia bàn tay cũng không giống nhau, hiện ra hư ảo vẻ toàn bộ hướng phía Tô Hàn tiến đến. Càng là tại đây một cái chớp mắt Tô Hàn thấy được không gian biến hóa, từng đạo vết nứt phảng phất bị xé mở, ngàn vạn bàn tay, tại lúc này đưa ra ngoài. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.